Xin chào, ngày 21 tháng 1 năm 2025, chỉ một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh đặc biệt ân xá Robert Ulbricht. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động toàn bộ B-Cycle, tức là giới tiền mã hóa hay tiền ảo. Tại sao lại chấn động? Bởi vì 11 năm về trước, Robert đã bị kết án 2 bản án chung thân, cộng thêm 40 năm tù, không được ân xá. Vậy mà giờ đây, Tổng thống Trump lại tuyên bố rằng bản án dành cho Robert là vô lý. Robert Ulbricht từng bị coi là một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả Osama Bin Laden, cái đế chế kinh doanh ngầm mà anh ta tạo dựng, con đường tơ lụa kỹ thuật số hay còn được gọi là siêu đốt, mục đích chính là để chống lại quyền lực công của chính phủ. Nghe có vẻ chống đối đúng không? Nhưng trong mắt một số người khác, Robert không phải là một kẻ xấu xa đến mức không thể tha thứ. Ban đầu, anh ta chỉ muốn xây dựng một thiên đường tự do chủ nghĩa, một nơi mà mọi người có thể giao dịch mà không bị chính phủ can thiệp, không phải vì lợi ích tiền bạc. Thế giới này ai cũng biết, cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto, một cái tên bí ẩn. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, để Bitcoin thực sự được lưu thông rộng rãi và đạt đến mức giá trên trời như ngày hôm nay, Robert chính là một trong những người đứng sau đóng vai trò chủ chốt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện về Robert Ulbricht và đế chế chợ đen kỹ thuật số của anh ta mang tên siêu đốt, con đường tơ lụa. Một câu chuyện đầy bí ẩn, kịch tính và lật mở nhiều góc khuất về thế giới ngầm trên mạng Internet. Mọi chuyện bắt đầu vào lúc 3 giờ 15 phút chiều ngày 1 tháng 10 năm 2013 tại chi nhánh Thư viện Công cộng Glen Park ở San Francisco. Người ta vẫn đang đọc sách một cách thong thả, chuẩn bị chào đón một buổi chiều yên bình nữa trôi qua. Thế rồi, bỗng nhiên một cặp đôi bắt đầu cãi vã dữ dội. Trong lúc tranh cãi, họ không ngừng nổ ra những từ ngữ mà người Mỹ hay gọi là quốc túy. Các bạn cứ hiểu nôm na là những từ chửi thề rất đậm chân Mỹ. Cuộc cãi vã này tưởng chừng sắp leo thang thành một cuộc ẩu đả thực sự. Một chàng trai trẻ ngồi gần đó nhất bị tiếng ồn ào thu hút, tò mò quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Và chính khoảnh khắc đó, chiếc máy tính đang đặt trước mặt anh ta bị một người đứng cạnh giật lấy chỉ trong tích tắc. Ngay sau đó, vài người khác ập đến đè chàng trai xuống đất và đồng thời hô lớn với những người xung quanh FBI. Các đặc vụ với tốc độ nhanh như chớp ngay lập tức cắm một chiếc USB đặc biệt vào máy tính. Họ nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu quan trọng trong chiếc máy tính đó. Hành động này là để đề phòng trường hợp trên máy tính được cài đặt một chương trình tự hủy sẽ xóa sạch mọi bằng chứng khi bị truy cập trái phép. Chàng trai kia thấy tình hình đã an bài nên đành buông xuôi, ngừng chống cự và nói với đặc vụ: "Tôi cần một luật sư." Vâng, chàng trai này chính là Robert Ulbricht, người sáng lập ra siêu đốt hay còn được gọi là con đường tơ lụa, một trong những chợ đen lớn nhất trên Darknet, hay còn được gọi là web đen, web ngầm, web ẩn, là một phần của Deep Web, nơi mà nội dung không được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm thông thường và thường yêu cầu phần mềm hoặc cấu hình đặc biệt để truy cập, nơi thường diễn ra các hoạt động bất hợp pháp. Các bạn hình dung xem, từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 7 năm 2013, chỉ trong vòng hơn 2 năm, trang web siêu đốt này đã hoàn thành khoảng 1,3 triệu giao dịch phi pháp. Tổng doanh thu bán hàng ước tính lên đến khoảng 9.519.664 Bitcoin. Còn siêu đốt, cái chợ đen này đã thu về tổng cộng 614.305 Bitcoin tiền hoa hồng từ các giao dịch đó. Nếu chúng ta tính theo tỷ giá hiện tại của Bitcoin, con số này tương đương với khoảng 50.373 tỷ đô la Mỹ, hơn 1,2 triệu tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Một con số khổng lồ, phải không? Nhưng mọi chuyện không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều bắt đầu từ một ngày đặc biệt, ngày 27 tháng 1 năm 2011. Vào ngày này, một người dùng có biệt danh là Altoy đã đăng một bài viết quảng bá về một trang web có tên là siêu đốt trên diễn đàn Slumberry, một diễn đàn chuyên về các loại nấm, trong đó có cả nấm ảo giác. Altoy viết: "Có ai đã nghe nói về siêu đốt chưa? Nó giống như một Amazon ẩn danh vậy." Thậm chí, Altoy còn rất tận tình khi đề cập rằng để duyệt siêu đốt, bạn cần phải sử dụng trình duyệt to và còn chu đáo đính kèm cả hướng dẫn sử dụng trình duyệt to nữa. Vậy, trình duyệt to là gì? Nó chính là một đường hầm bí mật để đi vào thế giới Darknet. Các bạn có thể hiểu đơn giản, Tor là một phần mềm giúp người dùng truy cập Internet ẩn danh bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập qua một mạng lưới máy chủ tình nguyện trên khắp thế giới. Dữ liệu được mã hóa nhiều lớp, giống như các lớp của một củ hành, khiến việc theo dõi nguồn gốc rất khó khăn. Đây là công cụ thường được tội phạm mạng sử dụng để che giấu danh tính và vị trí. Chỉ 2 ngày sau, vào ngày 29 tháng 1, Altoy lại tiếp tục đăng bài trên diễn đàn Bitcoin Talk, một diễn đàn lớn dành cho cộng đồng Bitcoin. Lần này, Altoy nói rằng mình tình cờ phát hiện ra một trang web có tên là siêu đốt, nơi bạn có thể mua bất cứ thứ gì một cách ẩn danh. Vậy, Altoy rốt cuộc là ai? Và tại sao anh ta lại phải quảng bá siêu đốt một cách nhiệt tình đến như vậy? Câu trả lời bắt đầu hé lộ 9 tháng sau đó. Vào ngày 11 tháng 10, vẫn trên diễn đàn Bitcoin Talk, Altoy lại tiếp tục đăng bài để thổi dụng lập trình viên. Nhưng lần này, trong bài đăng, anh ta đã đi kèm một địa chỉ Gmail được đăng ký bằng tên thật của mình, rốt.ulbricht@gmail.com. Đến đây thì mọi chuyện đã rõ. Rod Ulbricht sinh ngày 27 tháng 3 năm 1984 tại Austin, Texas, trong một gia đình trung lưu. Anh ta là kiểu con nhà người ta điển hình, khá giỏi giang và có vẻ như một cuộc sống bình thường đang chờ đợi. Nhưng tại sao một con nhà người ta lại tạo ra một đế chế đắc nét lớn như vậy? Thời thơ ấu, Rod là một cô bé cực kỳ ưu tú. Anh ta đã tham gia chương trình hướng đạo sinh Mỹ và đạt được danh hiệu Eagle Scout, cấp bậc cao nhất trong chương trình hướng đạo sinh của Mỹ, một thành tích mà chỉ khoảng 4% số hướng đạo sinh đạt được. Điều này cho thấy Rod từ nhỏ đã rất thông minh và có trí tiến thủ. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Rod nhận được học bổng toàn phần danh giá của Đại học Texas tại Dallas để theo học ngành vật lý. Đến năm 2006, anh ta tiếp tục giành được học bổng toàn phần của Đại học Pennsylvania State, tiếp tục trên con đường học vấn với bằng thạc sĩ khoa học và kỹ thuật vật liệu, tập trung nghiên cứu về tinh thể học, một lĩnh vực chuyên sâu về cấu trúc và tính chất của vật liệu ở cấp độ nguyên tử. Nhưng điều đáng chú ý là, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Rod bắt đầu lấy sinh sự quan tâm đặc biệt đến các lý thuyết kinh tế tự do chủ nghĩa. Anh ta trở thành một tín đồ của triết học chính trị của Ludwig von Mises, một nhà kinh tế học và triết gia nổi tiếng người Áo, người ủng hộ chủ nghĩa tự do cổ điển và thị trường tự do. Rod thậm chí còn đi xa hơn, tin vào chủ nghĩa vô chính phủ tự do, một tư tưởng cho rằng nhà nước là không cần thiết hoặc có hại và xã hội nên được tổ chức dựa trên sự tự nguyện và các hiệp hội tự do, chứ không phải qua sự áp đặt của quyền lực nhà nước. Rod từng tuyên bố chính phủ không có quyền chỉ tay năm ngón vào người dân, dạy họ nên hoặc không nên đưa thứ gì vào cơ thể mình. Anh ta thậm chí còn có quan điểm cực đoan rằng các loại ma túy hoàn toàn là sự lựa chọn cá nhân và vì thế mọi giao dịch liên quan đến chúng đều nên được hợp pháp hóa. Một người bạn học của Rod từng phản bác lại rằng cái thứ này ám chỉ ma túy đã cướp đi sinh mạng của vô số người mỗi năm, làm sao có thể hợp pháp hóa nó được? Rod liền chất vấn lại, vậy theo logic của cậu, chẳng lẽ chúng ta cũng liên liệt các loại đồ ăn vặt nhiều đường vào danh sách cấm ư? Ăn chúng rồi người ta sẽ tăng cân, sẽ mắc đủ thứ bệnh tật rồi cũng chết mà. Lời đáp trả này cho thấy tư duy có phần cực đoan và thách thức các quy tắc xã hội của Rod. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Rod trở về Austin sinh sống. Anh ta thử nghiệm nhiều dự án khởi nghiệp khác nhau nhưng đều thất bại. Cũng chính năm này, Bitcoin lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới như một luồng gió mới, một ý tưởng đột phá về tiền tệ phi tập trung. Vào năm 2010, Rod đã cập nhật một đoạn văn đầy suy tư trên trang LinkedIn của mình. Anh ta viết, tôi muốn sử dụng lý thuyết kinh tế như một phương tiện để xóa bỏ sự ép buộc và áp bức, giống như chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ ở khắp mọi nơi. Tôi tin rằng bạo lực của một người đối với người khác, sự đe dọa và mọi hình thức hạn chế tự do đều có thể chấm dứt. Những dòng chữ này đã phần nào hé lộ lý tưởng và khát vọng của Rod. Anh ta không chỉ là một nhà khoa học tài năng mà còn là một người có niềm tin mãnh liệt vào tự do cá nhân đến mức sẵn sàng thách thức cả những quy tắc xã hội đã được thiết lập. Rod tiếp tục viết, tôi đang xây dựng một mô phỏng kinh tế để mọi người có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống trong một thế giới không có quyền lực hệ thống. Cái quyền lực hệ thống mà anh ta nhắc đến ở đây không gì khác chính là những ràng buộc, những giới hạn đến từ chính phủ. Hơn một năm sau, vào tháng 1 năm 2011, Siêu Đốt, con đường tơ lụa đã ra đời. Siêu Đốt là một trang web chợ đen được Đốt tự học lập trình và xây dựng lên. Nó hoạt động dựa trên mạng lưới to giữa Onion Router và có đuôi có tên miền là .onion chứ không phải là .com thông thường. Vậy to là gì mà lại đặc biệt đến vậy? Quay ngược lại những năm thập niên 90, Hải quân Mỹ đã khởi xướng một công nghệ liên lạc ẩn danh có tên là The Onion Router với mục đích tránh bị kẻ thù theo dõi tín hiệu. Đúng như cái tên của nó, thông tin sẽ được mã hóa từng lớp một, giống như các lớp của một củ hành. Điều này khiến cho việc truy tìm nguồn gốc và điểm đến của thông tin trở nên gần như không thể. Mạng lưới to có vô số nốt, mỗi máy tính cá nhân và máy chủ kết nối với mạng to đều có thể tự nguyện trở thành một nốt. Khi dữ liệu nhảy qua một nốt, nó sẽ được mã hóa thêm một lần nữa. Mỗi nốt chỉ có thể biết được vị trí của nốt trước đó, chứ không thể biết được toàn bộ lộ trình của dữ liệu. Sau này, do gặp khó khăn về tài chính, phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân Mỹ không còn đủ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu The Onion Router nữa, nên họ đã công bố mã nguồn mở của nó. Năm 2006, một nhóm các nhà khoa học máy tính đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên The Tor Project. Chẳng bao lâu sau, rất nhiều người từ các tù nhân chính trị bị đàn áp, những kẻ chạy trốn đang bị truy nã, cho đến những người tố giác muốn ẩn danh đều bắt đầu tự do bày tỏ quan điểm của mình trên Darknet. Mạng lưới được phát triển từ The Onion Router mà không phải lo lắng bị các cơ quan chức năng theo dõi hay bắt giữ. Ban đầu, các loại hàng cấm hay súng đạn vẫn chưa được giao dịch rộng rãi trên Darknet. Tại sao ư? Bởi vì giao dịch thì chắc chắn phải liên quan đến tiền tệ, và tiền tệ lại liên quan đến tài khoản ngân hàng. Cảnh sát có thể dễ dàng truy tìm tội phạm thông qua các tài khoản ngân hàng. cho đến khi Satoshi Nakamoto, cái tên bí ẩn đó, đưa ra khái niệm về Bitcoin, một loại tiền tệ phi tập trung, ẩn danh và không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ hay tổ chức tài chính nào, thì mọi thứ trên Darknet đã thay đổi hoàn toàn. Bitcoin đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các giao dịch ẩn danh, và đây chính là yếu tố then chốt tạo nên sự bùng nổ của siêu đốt. Sự phi tập trung, tính ẩn danh và đặc tính không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức nào của Bitcoin đã mở ra một bữa tiệc mua bán ở chợ đen đầy cuồng nhiệt. Sau khi siêu đốt chính thức hoạt động, Rod, chính anh ta, đã trở thành nhà cung cấp đầu tiên trên trang web này. Trong khi vẫn miệt mài phát triển trang web, Rod còn thuê một căn nhà nhỏ hẻo lánh ở Texas, và điều không tưởng là thông qua việc tự học từ một cuốn sách về cách xây dựng phòng thí nghiệm bay thủy bí mật, Rod thậm chí còn tự mình trồng được nấm ảo giác. Chỉ vài ngày sau, Rod đã bán sạch số nấm ảo giác mà anh ta đã trồng được. Đây cũng chính là lý do ban đầu anh ta quảng bá siêu đốt trên trang diễn đàn nấm Somedi. Rất nhanh chóng, các nhà cung cấp khác cũng lũ lượt gia nhập siêu đốt. Rod thậm chí còn học hỏi từ ông lớn Amazon để xây dựng một cơ chế mua sắm hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Khi người mua đặt hàng, siêu đốt sẽ giữ số Bitcoin và một tài khoản ký quỹ bên thứ ba, giống như một người trung gian giữ tiền vậy đó. Chỉ khi người mua xác nhận rằng hàng hóa đã được giao đến và đúng như quảng cáo, số tiền đó mới được giải phóng cho người bán. Đây là một cơ chế khá thông minh để bảo vệ quyền lợi của cả người mua và người bán trong một thị trường phi pháp. Ngoài ra, siêu đốt còn có cả một hệ thống đánh giá và diễn đàn khách hàng. Người mua có thể đưa ra phản hồi về dịch vụ, cách đóng gói và chất lượng sản phẩm của người bán. Họ cũng có thể tương tác với những người mua khác trên diễn đàn. Điều này có nghĩa là để duy trì danh tiếng và có được nguồn khách hàng dồi dào, người bán không thể chơi trò lừa đảo hay gian lận được. Còn về khâu vận chuyển, Rod trực tiếp sử dụng dịch vụ bưu chính thông thường để gửi hàng. Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc, thế thì rủi ro không lớn lắm sao? Đúng, rủi ro là có tồn tại, nhưng nó không nguy hiểm như những người bên ngoài tưởng tượng đâu. Thứ nhất, vào thời điểm đó, các gói hàng nhỏ rất hiếm khi bị dịch vụ bưu chính chặn lại để kiểm tra ngẫu nhiên. Thứ hai, và quan trọng hơn, ngay cả khi bị chặn, người mua vẫn có thể viện lý do không biết ai gửi đến để thoát khỏi sự truy vấn của pháp luật. Dưới sự bảo vệ của tính năng ẩn danh mà Tor cung cấp, cả người mua và người bán đều có thể dễ dàng rút sạch trách nhiệm của mình khỏi các giao dịch hàng cấm. Ngay ở khi máy tính của họ bị thu giữ để phân tích pháp y, cũng rất khó để tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Có thể nói, Rod thực sự có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh. Vì vậy, có người từng nhận xét rằng nếu siêu đốt không bán hàng cấm, nó sẽ là một phép màu kinh doanh hoàn hảo. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2011, tờ Gawker, một trang tin tức và blog giải trí của Mỹ, đã đăng một bài báo của tác giả Adrian Chen với tiêu đề "Trên trang web ngầm này, bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn." Mở đầu bài viết là những dòng chữ đầy hấp dẫn và có phần giật gân như sau: "Giao tiếp lén lút với những kẻ buôn bán ma túy không phải là một điều tốt đẹp gì. Thậm chí, bạn có thể bị bắn chết khi mua thứ gì đó. Vậy thì sao nếu bạn có thể mua ma túy dễ dàng như mua một cuốn sách hay một bóng đèn vậy? Chào mừng bạn đến với siêu đốt." Bài báo này nhanh chóng lan truyền khắp mạng Internet, trở thành một hiện tượng, và tất nhiên, nó đã rung chuyển cả các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ như FBI, DEA, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và NSA, Cơ quan An ninh Quốc gia. Ban đầu, Rod có chút căng thẳng, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng bài báo này, một cách oai âm, đã trở thành một bài quảng cáo tuyệt vời cho siêu đốt. Trong vài tháng tiếp theo, số lượng người dùng và số lượng hàng hóa trên siêu đốt đều tăng vọt. Ngoài các loại ma túy, bạn có thể tìm thấy đủ loại thứ khác: súng đạn, tiền giả, giấy tờ giả, hóa đơn giả, mã độc, thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp, và thậm chí cả các bộ phận cơ thể người và cả con người cũng được giao bán trên siêu đốt. Tất nhiên, cũng có một số mặt hàng hợp pháp được bày bán, ví dụ như các tác phẩm nghệ thuật, quần áo, sách và đồ trang sức. Còn về việc nguồn gốc của những món hàng hợp pháp này có thực sự hợp pháp hay không thì không ai biết được. Tóm lại, chỉ có điều bạn không thể tưởng tượng được, chứ không có gì là bạn không thể tìm thấy trên siêu đốt. Cùng với sự trỗi dậy của siêu đốt, giá Bitcoin vào năm 2011 đã tăng lên đến 26,9 đô la Mỹ mỗi đồng. Với tư cách là quản trị viên của siêu đốt, Rod đã tự đặt cho mình một biệt danh trên trang web Reed Pirate Robert, viết tắt là DP2. Cái tên này được lấy từ bộ phim Công Chúa Cô Dâu, một bộ phim phiêu lưu hải lãng mạn năm 1987. Trong phim, Reed Pirate Robert là một nhân vật bí ẩn, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và khả năng chiến đấu siêu việt. Biệt danh này của Rod cho thấy một sự ngạo mạn, một khao khát được gần mình sau một danh tính hùng mạnh và đáng sợ trong thế giới ngầm kỹ thuật số. Đối với những người đam mê mã hóa vào thời điểm đó, cái tên DP2, người sáng lập siêu đốt, có tầm quan trọng ngang hàng với Satoshi Nakamoto. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng và sự kính trọng mà cộng đồng dành cho Rod. Nhưng trong khi Rod đang chìm đắm trong giấc mơ tự do chủ nghĩa do chính tay mình tạo dựng, anh ta không hề nhận ra rằng nguy hiểm đang từng bước áp sát. Vào tháng 1 năm 2012, các cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ, Cục An ninh Quốc gia NSA, Cục Điều tra Liên bang FBI và Cục Quản lý Thực thi Ma túy DEA đã cùng nhau phát động một chiến dịch điều tra sâu rộng nhắm vào siêu đốt với mật danh Marco Polo. Họ thậm chí còn cử một đặc vụ nòng cốt với kinh nghiệm chống ma túy dày dặn, đặc vụ Hoàng A. Caford làm nội gián. Tưởng chừng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, thế nhưng kết quả lại khiến người ta vô cùng bất ngờ. Đặc vụ ngôi sao này lại dần trở thành nô lệ của tiền bạc. Để thâm nhập vào nội bộ siêu đốt, Caford đã phải thay đổi hoàn toàn diện mạo. Anh ta để tóc dài, xỏ khuyên tai, đeo những chiếc khuyên tai lố lăng và thậm chí còn xăm một hình xăm lớn trên lưng. Anh ta đã tự xây dựng một danh tính mới một cách tỉ mỉ, một chùm ma túy lớn có tên là Eladio Guzman đến từ Cộng hòa Đông Minh. Trong hồ sơ của DEA Mỹ, anh ta cũng cẩn thận thêm thắt câu chuyện về Eladio và trên siêu đốt, anh ta tự đặt cho mình biệt danh là Nob. Mọi thứ đã sẵn sàng. Vào tháng 4 năm 2012, Nob gửi một bức thư cho DP2. Ngay từ đầu, anh ta đã bày tỏ sự tôn sùng đối với sự nghiệp vĩ đại của DP2, rồi tự giới thiệu ngắn gọn rằng mình đã buôn ma túy ở Nam Mỹ trong nhiều năm, nhưng phần trọng tâm của bức thư lại nằm ở cuối. Nob nói với DP2 rằng anh ta muốn bỏ ra hàng chục triệu đô la Mỹ để mua lại trang web của DP2. Đồng thời, anh ta còn đưa ra một gợi ý, siêu đốt cần một cuộc cải tổ lớn để thoát khỏi trạng thái phát triển kiểu xương thủ công nhỏ lẻ hiện tại. Quả nhiên, bức thư này nhanh chóng thu hút sự chú ý của DP2. Anh ta trả lời lóc rằng, tôi nghĩ giá của siêu đốt phải là 1 tỷ đô la Mỹ, chứ không phải vài chục triệu. Đối với tôi, siêu đốt không chỉ là một trang web, nó không chỉ là một công việc kinh doanh mà là một cuộc cách mạng, nó đang trở thành sự nghiệp của cả cuộc đời tôi. DP2 khẳng định, thể hiện rõ khát vọng và niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng của mình. Tuy nhiên, anh ta nói thêm, những gợi ý sau của bạn có giá trị tham khảo rất lớn. Thực tế, vào thời điểm đó, do số lượng người dùng siêu đốt tăng vọt, việc nâng cấp trang web là vô cùng cấp bách. Quan điểm của DP2 và Nob đã trùng khớp một cách kỳ lạ. Hai người bắt đầu trao đổi ngày càng nhiều hơn, từ chuyện website cho đến các vấn đề thời sự, chính trị, rồi cả cuộc sống giải trí cá nhân. DP2 khuyến khích Nob học cổ sinh vật học, còn Nob thì khuyên DP2 đừng xem một phim Batman mới nhất và còn gợi ý rằng nếu đến Los Angeles thì lên thử món bánh ngô ở đó. Mặc dù Nob vẫn chưa thể xác định được danh tính thật của DP2, nhưng hai người họ cứ như những tân sinh viên vừa nhập học đang dần làm quen với nhau. DP2 đã lắng nghe lời khuyên của Nob và quyết định xây dựng một máy chủ trung tâm xử lý Bitcoin cho siêu đốt tại Ireland. Chính dữ liệu trên máy chủ trung tâm này sau này đã hé lộ danh tính thật của DP2, nhưng đó là câu chuyện sau này. Nếu hoạt động nằm vùng của Nob dừng lại ở đây, anh ta vẫn sẽ là một đặc vụ xuất sắc. Nhưng việc đóng vai một ông trùm tội phạm trong thời gian dài đã khiến Nob không thể cứng lại được những cám dỗ. Sau khi giành được sự tin tưởng của DP2, Nob bắt đầu phụ trách một số công việc vận hành và bảo trì trang web siêu đốt. DP2 thỉnh thoảng sẽ thưởng cho Nob một ít Bitcoin như tiền thủ lao. Nhận thấy đặc tính ẩn danh của Bitcoin, Nob không còn báo cáo thu nhập của mình cho cấp trên nữa mà thản nhiên bỏ vào tủ riêng. Giá của Bitcoin tăng vọt, Nob thậm chí đã trả hết khoản vay mua nhà. Anh ta thực sự đã được trải nghiệm cuộc sống vung tiền như rác của một chủ ma túy quốc tế. Một khi đã quen với sự giàu sang, ai lại cam chịu quay về với nghèo khó? Trò chơi tiền bạc này giống như cocaine gây nghiện khủng khiếp. Các cuộc điều tra sau này cho thấy, từ năm 2012 đến 2013, Caford tức là Nob gần như đóng vai trò của một điệp viên hai mang. Một mặt, anh ta bí mật tống tiền DP2 mà cấp trên không hề biết, gửi cho DP2 những lệnh triệu tập hành chính vô hiệu. Mặt khác, anh ta lại đổi một cái tên khác và bán thông tin tình báo của cơ quan thực thi pháp luật cho DP2. Tuy nhiên, đối với đội điều tra liên ngành, hoạt động nằm vùng của K hay Nob cũng không phải hoàn toàn vô ích. Trong quá trình làm việc với DP2, Nob đã nắm được địa chỉ nhà thật của một trong những nhân viên phục vụ khách hàng của siêu đốt có tên là Curtin Green. Địa chỉ của Green đôi khi được dùng làm trạm trung chuyển trong quá trình vận chuyển hàng cấm. Vào tháng 1 năm 2013, một đội đặc nhiệm SWAT đã đột kích vào nhà của Green ở Utah. Curtis Green, 47 tuổi, có tình trạng sức khỏe rất tệ. Anh ta bị thừa cân, có 4 đĩa đệm bị thoát vị, đầu gối bị thương và phải dùng thuốc giảm đau lâu dài. Điều này khiến anh ta có kiến thức phong phú về thuốc gây mê, có thể coi là một dược sĩ nửa mùa. Nhờ công việc trên siêu đốt, Green có thể kiếm sống tại nhà. Khi bị bắt, anh ta đã khẩn khoản cầu xin cảnh sát, đừng bắt tôi đi tù, nếu DB2 biết tôi bị bắt, chắc chắn anh ta sẽ tìm người giết tôi. Green có thể nói là rất hiểu ông chủ của mình. Trong mắt Green, DP2 là một người lãnh đạo có tính cách rất phức tạp và khó gần. Nếu đã hẹn một cuộc họp trực tuyến trên tòa chat, chỉ cần Green đến muộn một phút, anh ta sẽ bị DP2 mắng xối xả. Tuy nhiên, về mặt tiền bạc, DP2 lại rất hào phóng. Anh ta sẽ chi tiền cho Green tham gia các giải đấu poker và cung cấp đủ vốn để Green chơi thỏa thích. Khi Green mới nhậm chức trên siêu đốt, DP2 đã yêu cầu Green cung cấp bản sao scan giấy phép lái xe để kiểm tra lòng trung thành. Green biết rằng làm như vậy sẽ lộ danh tính thật của mình, nhưng để có được công việc, anh ta vẫn đồng ý. Giờ đây, khi phát hiện Green đã offline nhiều ngày, DP2 bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Đúng lúc này, một nhân viên khác của Sildos đã báo cáo với DP2 rằng tổng cộng một số tài khoản trên trang web đã mất đi số Bitcoin trị giá 350.000 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 8,5 tỷ đồng. DP2 nổi giận, mặc dù số tiền này đối với DP2 chỉ là mũi đốt Elon, nhưng anh ta tuyệt đối không chấp nhận sự phản bội. Vì Green không hề biết danh tính thật của DP2, cảnh sát không thể moi được nhiều thông tin hữu ích từ anh ta. Thế nên, sau 2 tuần bị giam giữ, Green đã được thả. Anh ta căng thẳng rằng mình không hề đánh cắp bất kỳ Bitcoin nào và phản đối rằng số Bitcoin bị mất là khi tổ chuyên án đã thu giữ máy tính của anh ta rồi. Tuy nhiên, vì lý do an toàn tuyệt đối, DP2 không hề có ý định bỏ qua cho Green. Anh ta đã cung cấp danh tính thật của Green cho Knob và yêu cầu Knob giải quyết Green. Để thực hiện việc này, DP2 đã trả tổng cộng số Bitcoin trị giá 80.000 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 1,9 tỷ đồng. Nhưng điều mà DP2 không hề biết là số Bitcoin trị giá 350.000 đô la Mỹ bị mất kia chính là do Knob và một đặc vụ khác của Cục Mật vụ Mỹ có tên là Sean Bridgy đã thông đồng chuyển đi. May mắn thay, họ vẫn còn giữ lại chút lý trí nên đã không thực sự giết Green. K đã ngụy tạo ra những bức ảnh về cái chết của Green để báo cáo với DP2. Cuối cùng, anh ta còn không quên hỏi DP2 đã học được gì từ vụ việc này. DP2 trả lời rằng anh ta đang thích nghi với vai trò mới là một kẻ giết người. Rõ ràng, vào thời điểm này, DP2 cũng đã từ một người theo chủ nghĩa tự do lý tưởng mà anh ta đã từng khao khát, xa đọa, trở thành một kẻ bạo tàn, lạm dụng quyền lực. Và trò chơi giết người này, DP2 không chỉ chơi một lần. Vào tháng 3 năm 2013, một người dùng có biệt danh là Friendmate, tên thật là Franti Chemit, đã khẩn cấp liên lạc với DP2. Anh ta tự nhận mình là nhà cung cấp cho một người bán khác trên siêu đốt có tên là Lucy Job. Friendmate tuyên bố rằng Lucy Job đã lấy hàng trị giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ từ anh ta nhưng không trả tiền. Friendmate yêu cầu DP2 trực tiếp trả tiền cho mình. Nếu không, anh ta sẽ công khai danh tính thật của 9 nhà cung cấp hàng đầu, 15 nhà cung cấp nhỏ hơn và hàng nghìn khách hàng của siêu đốt. Đối với DP2, vài trăm nghìn đô la Mỹ không phải là số tiền lớn, nhưng anh ta tuyên bố rằng mình không chấp nhận bất kỳ hình thức tống tiền nào. DP2 liền liên lạc với Lucy Job, yêu cầu Lucy cung cấp danh tính thật của Friendmate để có thể xử lý anh ta. Vài ngày sau, vào ngày 25 tháng 3, một người dùng khác với biệt danh là Red and White đã liên hệ với DP2. Người này tuyên bố mình là nhà cung cấp cấp trên của Friendmate và kiểm soát phần lớn thị trường ở miền Tây Canada. Friendmate vẫn còn nợ anh ta một phần tiền hàng và giờ Friendmate yêu cầu anh ta trực tiếp tìm DP2 để lấy tiền. DP2 trả lời thư, bày tỏ sẵn sàng hòa giải cuộc xung đột này và cố gắng thuyết phục Red and White bán sản phẩm trực tiếp trên siêu đốt. DP2 nhận thấy Friendmate thực sự là một cục nợ và muốn loại bỏ anh ta. Nhưng đồng thời, DP2 cũng nói với Red and White rằng nếu Friendmate chết, số tiền hàng của anh ta có thể sẽ đổ sông đổ biển. Hai ngày sau, DP2 đã treo thưởng 500.000 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 12 tỷ đồng, trên diễn đàn cộng đồng siêu đốt để xử lý Friendmate. Điều thú vị là cuối cùng Red and White đã nhận nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng chụp ảnh và gửi cho DP2. Tháng 1 năm 2018, Red and White bị bắt tại Canada. Tên thật của anh ta là James Ellison. Và đây là một cú lật kèo còn thú vị hơn. Bằng chứng cho thấy James không hề giết người. Tức là giống như ca, anh ta chỉ dàn dựng một hiện trường vụ án giả để lừa lấy tiền thưởng từ DP2. Với sự sa ngã của ca và đặc vụ Son, chiến dịch Marco Polo dường như khó có thể đạt được bất kỳ tiến triển nào nữa. Tuy nhiên, may mắn thay, đội điều tra liên ngành vẫn còn một át chủ bài, Christopher Tabell, một trong những cảnh sát an ninh mạng giàu kinh nghiệm nhất của FBI. Vào tháng 6 năm 2011, Tabell đã thành công bắt giữ Sabu, thủ lĩnh của nhóm hacker Lucet, một tổ chức hacker khét tiếng đã từng tấn công CIA, Thư viện Mỹ, Nintendo và Sony cùng nhiều tổ chức khác. Nhờ thành tích này, Tabell đã củng cố danh tiếng của mình trong FBI. Một năm sau, Tabell lại tiếp tục thách thức điều tưởng chừng như không thể, tìm ra danh tính thật của DP2, người đang ẩn mình trong thế giới đắc nét của siêu đốt. Sau khi liên tục duyệt qua các diễn đàn của trang web siêu đốt và thu thập dữ liệu các cuộc trò chuyện giữa người dùng Reddit và các thành viên cộng đồng siêu đốt cùng vô số thông tin khác, Tabell và nhóm của anh vẫn hoàn toàn không thu được điều gì. Điều này khiến họ có lúc kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một bước ngoặt đã xuất hiện vào một ngày tháng 5 năm 2013. Một người dùng Reddit đã đăng một bài viết cho rằng siêu đốt hiện đang có lỗ hổng do gì địa chỉ IP, có khả năng cho phép cơ quan an ninh tìm ra máy tính chủ của trang web. DP2 rõ ràng đã phớt lờ bài đăng này. Nhưng Tabell đã lầm lấy cơ hội, anh ta liên tục nhập sai tên người dùng và mật khẩu vào trang đăng nhập của siêu đốt, đồng thời sử dụng phần mềm để thu thập và phân tích dữ liệu mà trang web trả về. Trong đó, có cả địa chỉ IP mà máy chủ trang web dùng để giao tiếp với máy tính của Tabell. Sau nhiều giờ liên tục thử nghiệm và thu thập các địa chỉ IP, Tabell cuối cùng đã phát hiện ra một địa chỉ IP không khớp với bất kỳ nút nào của mạng Tor. khi dán địa chỉ IP này vào trình duyệt. Kết quả là một thông báo yêu cầu nhập mã xác minh của siêu đốt đã hiện ra. Điều này có nghĩa là gì? Địa chỉ IP này chính là địa chỉ IP thật của máy chủ siêu đốt. Theo địa chỉ IP đó, Tabell đã tìm thấy trung tâm dữ liệu của siêu đốt nằm ở Ireland. Với sự hợp tác của cảnh sát Ireland, Tabell đã sao chép được nhật ký hệ thống của máy chủ trong vòng 6 tháng. Khi phân tích những dữ liệu này, Tabell lại có một phát hiện bất ngờ khác. Anh ta nhận thấy rằng trong hệ thống đăng nhập của siêu đốt có một máy tính được tất cả các máy tính khác tin cậy. Hơn nữa, khóa mã hóa mà nó dùng để giao tiếp với tất cả các máy tính khác đều kết thúc bằng 40. Chủ nhân của chiếc máy tính này chắc chắn chính là DP2, và Frotti có lẽ là một tên người dùng mà DP2 thường sử dụng trong thế giới thực. Vậy người này rốt cuộc là ai? Manh mối đến đây dường như lại bị đứt đoạn. Đến lúc này thì đặc vụ của Cục Thuế Gary Anford đã xuất hiện. Ban đầu, sự xuất hiện của Gary trong nhóm điều tra siêu đốt không thực sự nổi bật. Anh ta chỉ được giao nhiệm vụ theo dõi luồng Bitcoin mà những kẻ buôn bán ma túy cấp thấp trên siêu đốt kiếm được. Nhưng Gary, với sự nhiệt huyết của mình, cũng muốn mang lại danh tiếng cho Cục Thuế vụ. Anh ta nghĩ bụng, không phải chỉ là tìm một người ẩn náu sau máy tính hay sao? Sao phải làm mọi chuyện phức tạp đến thế? Đừng coi thường những công cụ cũ kỹ và đơn giản. Đôi khi, chúng lại phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Và công cụ cũ kỹ mà Gary nhắc đến chính là công cụ tìm kiếm Google. Vâng, Gary định dùng Google để trực tiếp tìm kiếm thông tin liên quan đến siêu đốt. Nghe có vẻ ngớ ngẩn đúng không? Nhưng điều này lại thực sự được Gary thực hiện thành công. Anh ta sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao của Google, liên tục điều chỉnh năm thời gian đăng bài. Kết quả là anh ta thực sự tìm thấy bài đăng đầu tiên nhắc đến siêu đốt trên mạng Internet. Đó chính là bài quảng bá siêu đốt mà Rod Ubrich đã đăng với tên người dùng Altoy trên diễn đàn Sumedi vào ngày 27 tháng 1 năm 2011. Sau đó, Gary lại tìm thấy bài đăng tuyển dụng lập trình viên mà Altoy đã đăng vào ngày 11 tháng 10 năm 2011. Trong đó đã để lộ địa chỉ Gmail được đăng ký bằng tên thật của anh ta, rod.ubrich@gmail.com. Tiếp theo, Gary lại phát hiện ra Rod đã đăng ký tài khoản vào ngày 5 tháng 3 năm 2012 trên diễn đàn lập trình Stack Overflow, một diễn đàn rất phổ biến với các lập trình viên. Địa chỉ email đăng ký của Rod trên Stack Overflow chính là địa chỉ Gmail cá nhân của anh ta, rod.ubrich@gmail.com. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2013, Rod đã đăng một bài hỏi đáp kỹ thuật trên trang diễn đàn Stack Overflow. Không lâu sau khi đăng bài, anh ta đã đổi tên người dùng thành Frotti. Đến một ngày vào tháng 4 năm 2013, anh ta lại tiếp tục đổi địa chỉ email đăng ký Stack Overflow của mình thành frotti@frotti.org. Mọi thứ dường như đã khớp với nhau. Cái tên Frotti mà Tabell tìm thấy trong nhật ký máy chủ siêu đốt chính là biệt danh mà Rod đã dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Gary vẫn chưa liên lạc được với Tabell. Các mảnh ghép vẫn chưa được ghép nối hoàn chỉnh. Gary không hề biết những gì Tabell đã phát hiện ra và cũng không nhận ra tầm quan trọng của địa chỉ email frotti@frotti. Gary còn dễ dàng tìm thấy trang LinkedIn của Rod, nơi anh ta công khai những quan điểm chống chính phủ và ủng hộ chủ nghĩa tự do. Mang theo những phát hiện quan trọng này, Gary hăm hở kể cho các thành viên khác trong nhóm điều tra. Mọi người hỏi anh ta tìm ra bằng chứng bằng cách nào. Gary trả lời bằng Google. Cả phòng nhìn anh ta như thể như một người ngoài hành tinh vậy, thậm chí còn không buồn nghe xem anh ta tìm ra cái gì. Nhưng khi Gary nói đến địa chỉ email của Rod là frotti@frotti.org, Tabell liền cắt ngang lời anh ta và nói: "Bạn vừa nói gì, Frotti à?" Tabell giải thích thêm, kết luận mà chúng tôi phân tích từ nhật ký máy chủ ở Ireland là biệt danh máy tính của DP2 chính là Frotti. Hai mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay cuối cùng đã khớp lại một cách hoàn hảo. Vào tháng 9 năm 2013, Cục An ninh Nội địa Hoa Kỳ tiếp tục phát hiện Rod có tới 9 danh tính giả khác nhau và địa chỉ hiện tại của anh ta là ở San Francisco, California. Vào ngày 1 tháng 10, toàn bộ thành viên của nhóm điều tra đã tập hợp tại San Francisco. Họ bí mật theo dõi mọi hành động của Rod. Ban đầu, FBI dự định sẽ đột kích thẳng vào nhà Rod để bắt giữ anh ta, nhưng Tabell kiên quyết phản đối đề nghị này. Anh ta nói, đối với tội phạm mạng, không chỉ cần bắt giữ được người, mà còn phải đảm bảo thu thập được bằng chứng quan trọng. Tabell kể lại bài học từ vụ bắt giữ hacker Jeremy Hammond trước đây. Khi đó, đội đặc nhiệm đã xông vào căn hộ của Hammond, ném lựu đạn gây choáng. Hành động này đã làm Hammond giật mình, cho anh ta đủ thời gian để mã hóa máy tính của mình. FBI sau đó đã phải tốn rất nhiều công sức mới giải mã được mật khẩu. Suýt chút nữa đã không thể kết tội Hammond, không thể phạm sai lầm tương tự lần thứ hai, Tabell nhấn mạnh. Đúng 2 giờ 45 phút chiều ngày 1 tháng 10, Rod rời khỏi nhà mang theo máy tính của mình. Anh ta có thói quen làm việc ở quán cà phê hoặc thư viện. Vài phút sau, Rod bước vào chi nhánh thư viện công cộng Glen Park ở San Francisco. Tại thư viện, một cảnh sát chim đang làm nhiệm vụ nằm vùng đã gửi tin nhắn cho DP2 trên siêu đốt, dù Rod đang nhập vào trang quản lý của siêu đốt. Thấy thời cơ đã chín muồi, hai cảnh sát mặc thường phục, giả vờ là một cặp tình nhân, bắt đầu cãi vã dữ dội trong thư viện. Vụ cãi vã đã thành công thu hút sự chú ý của Rod. Ngay khoảnh khắc Rhodes quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra, một cảnh sát mặc thường phục khác đã giật lấy máy tính của Rhodes. Ngay trong tháng Rhodes bị bắt, FBI đã đóng cửa trang web siêu Rhodes. Vào thời điểm đó, siêu Rhodes đã tích lũy được hơn 150.000 người mua và hơn 4.000 người bán, thúc đẩy gần 1,3 triệu giao dịch phi pháp liên quan đến ma túy, súng đạn, tiền giả, giấy tờ giả v.v. Năm 2014, Rhodes Ulbricht bị buộc tội 7 trọng tội, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy, rửa tiền và âm mưu tấn công máy tính. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2015, Rhodes bị kết án 2 bản án chung thân cộng thêm 40 năm tù không được ân xá. Cùng với sự sụp đổ của huyền thoại siêu Rhodes, giá Bitcoin vào năm 2014 cũng chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh. Từ mức hơn 1.000 đô la Mỹ một đồng vào đầu năm, nó đã giảm xuống còn hơn 50 đô la Mỹ một đồng vào cuối năm. Tháng 10 năm 2015, cựu đặc vụ nằm vùng của Cục Quản lý Thực thi Ma túy CAFOT, người đã sa ngã trong quá trình điều tra, cũng bị kết án 78 tháng tù giam vì các tội danh lạm dụng quyền lực để tống tiền, rửa tiền và cản trở công lý. Tháng 12 cùng năm, đặc vụ Son Bray của Cục Mật vụ Mỹ, người đã cùng CAFOT âm mưu đánh cắp Bitcoin, cũng bị kết án 71 tháng tù giam. Đó là câu chuyện về sự trỗi dậy và sụp đổ của siêu Rhodes được chính quyền Mỹ công bố, nhưng đây có thực sự là toàn bộ sự thật? Trong quá trình xét xử, luật sư bảo chữa của Rhodes, Joshua Raten, đã đưa ra nhiều thông tin gây chấn động. Ông ta đầu tiên thừa nhận rằng Rhodes chính là người đã tạo ra trang web siêu Rhodes, nhưng sau đó, ông ta lại phủ nhận rằng Rhodes chính là DP2 thực sự. Luật sư Raten nói, giống như Reed Pirate Roberts trong phim, cái danh hiệu DP2 này cũng có thể được chuyển nhượng. DP2 thực sự có thể là nhiều người khác nhau. Luật sư Raten lập luận rằng, thực tế là khi lượng truy cập vào trang web ngày càng lớn, Rhodes, một người tự học lập trình, thực sự không thể xoay sở nổi. Mỗi ngày, anh ta phải chịu áp lực rất lớn. Cuối cùng, Rhodes đã chuyển nhượng trang web cho người khác. Tất nhiên, giao dịch này diễn ra trên Darknet và Rhodes không hề biết danh tính thật của người mua. Sau khi Rhodes bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn tin nhắn trò chuyện của DP2 với những người khác trong máy tính của anh ta. Thậm chí, thời gian có thể truy ngược về vài năm trước. Joshua Raten bảo cho rằng, thử hỏi, một người đang điều hành một chợ đen trên Darknet có ngu ngốc đến mức giữ lại toàn bộ lịch sử trò chuyện trong nhiều năm hay không? Những đoạn trang này chính là dữ liệu mà DP2 thực sự đã cố ý cấy vào máy tính của Rhodes sau khi biết tin Rhodes sắp bị bắt nhằm mục đích đổ tội cho anh ta. Tóm lại, trong lời bào chữa của Joshua, sai lầm lớn nhất của Rhodes chính là việc tạo ra trang web siêu Rhodes. Trong phiên tòa, một cựu sinh viên cùng trường đại học Texas tại Dallas với Rhodes, Richard Bates, cũng ra tòa làm chứng. Anh ta căng thẳng, mắt đỏ hoe, không dám nhìn người bạn học cũ của mình. Richard Bates là người học chuyên ngành khoa học máy tính. Anh ta nói rằng mình đã tham gia vào giai đoạn đầu xây dựng trang web mà không hề ai biết, đã cung cấp rất nhiều sự trợ giúp về mã nguồn cho Rhodes. Ban đầu, Rhodes chỉ nói với Richard rằng anh ta đang tạo một trang web bí mật. Sau đó, Richard yêu cầu Rhodes phải giải thích được mục đích của trang web, nếu không anh ta sẽ không tiếp tục giúp đỡ nữa. Rhodes đành phải khai thật, nói rằng đây là một trang web buôn bán hàng cấm dựa trên Tor. Richard đã bị sốc khi nghe điều này, nhưng dưới sự thuyết phục dai dẳng của Rhodes, anh ta vẫn vài lần đưa ra lời khuyên cho Rhodes khi gặp phải khó khăn về kỹ thuật. Theo lời kể của Richard, vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, anh và Rhodes đã gặp lại nhau ở nhà một người bạn. Rhodes kể rằng có người đã gửi cho anh ta một tin nhắn đe dọa của Facebook với nội dung "Tôi tin rằng chính quyền sẽ rất quan tâm đến trang web phạm pháp của bạn." Richard Bates lập tức khuyên Rhodes, anh phải đóng trang web đó lại ngay đi. Rhodes trả lời, tôi không đóng được nữa rồi vì tôi đã bán nó cho người khác rồi. Tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng Rhodes đã nói dối Richard Bates vào thời điểm đó. Mục đích chỉ là để làm cho người bạn học cũ của mình yên tâm. Cảnh sát khăng khăng không tồn tại bất kỳ DP2 nào khác. Rhodes chính là DP2 duy nhất. Còn về lý do tại sao Rhodes không xóa lịch sử trò chuyện trong nhiều năm, cảnh sát nói rằng đó là vì Rhodes quá tự mãn, tin rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt. Mặc dù cuối cùng Rhodes vẫn bị kết án, nhưng điều này không làm xua tan những nghi ngờ trong cộng đồng mạng Mỹ. Vào tháng 8 năm 2013, 2 tháng trước khi Rhodes bị bắt, một phóng viên có tên là Andy Greenberg đã phỏng vấn DP2 thông qua hệ thống chat ẩn danh ToChat trên Darknet. Anh ta đã đăng toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn đó trên trang Forbes. Trong cuộc phỏng vấn, DP2 đương nhiên né tránh những câu hỏi về khả năng bị lộ danh tính, nhưng anh ta cũng khẳng định rõ ràng rằng mình không phải là người sáng lập siêu Rhodes, cũng không phải là quản trị viên đầu tiên. Anh ta đã mua siêu Rhodes từ một người bí ẩn và sau đó còn trở thành bạn thân với người bí ẩn đó trên siêu Rhodes. Ngay cả Green, người mà DP2 từng muốn loại bỏ, cũng cho rằng DP2 không thể là một người duy nhất, trừ khi người này bị tâm thần phân liệt. Green thậm chí còn nói, tôi cũng từng nắm giữ tài khoản DPR trong một thời gian ngắn. Nếu tôi có thể nắm giữ nó, thì người khác chắc chắn cũng có thể nắm giữ được. Và một đoạn audio ghi lại lời của Green. And everybody say there was there multiple DPRs? Absolutely there was. I was DPR once. So if I was, who else was? Vào tháng 1 năm 2016, Rhodes đã kháng cáo lên tòa án phúc thẩm khu vực thứ hai của Hoa Kỳ, cho rằng bên công tố đã cố ý che giấu bằng chứng về hành vi sai trái của đặc vụ DEA và bản án dành cho anh ta là quá nặng. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2017, tòa án này đã bác bỏ kháng cáo của Roth, giữ nguyên bản án ban đầu. Vào tháng 11 năm 2017, Roth lại tiếp tục đệ đơn yêu cầu lệnh cầu cứu lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Lệnh cầu cứu là một yêu cầu gửi lên tòa án tối cao để tòa án này xem xét lại một quyết định của tòa án cấp dưới. Roth đặt câu hỏi về tính hợp pháp của bằng chứng và cơ sở của bản án, yêu cầu xét xử lại vụ án. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ yêu cầu này. Tại Mỹ, có một quy tắc gọi là quy tắc loại trừ bằng chứng bất hợp pháp, cấm sử dụng các bằng chứng được thu thập trái phép tại tòa án. Roth nghi ngờ rằng cảnh FBI có được địa chỉ IP của máy chủ siêu đốt ở Ireland là do sử dụng các biện pháp tấn công mạng. Mặc dù Tabell nói rằng anh ta liên tục thử sai trên trang đăng nhập của siêu đốt và sử dụng phần mềm để thu thập dữ liệu phản hồi của trang web, sau đó phân tích và cuối cùng mới phát hiện ra địa chỉ IP bị rò rỉ. Tuy nhiên, sau khi các cư dân mạng am hiểu công nghệ, xem xét nhật ký lưu lượng truy cập máy chủ siêu đốt do chính phủ công bố, họ đã nhận ra rằng Tabell có thể đang nói dối. FBI dường như đã trực tiếp liên hệ với địa chỉ IP đó và truy cập được vào trang cấu hình PHP MyAdmin, một công cụ phần mềm mã nguồn bờ dựa trên trang web được viết bằng PHP để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB, từ đó tìm ra địa chỉ IP của máy chủ Ireland. Việc tìm ra địa chỉ IP của máy chủ và sau đó xác định vị trí địa lý là mắt xích quan trọng nhất để phá vỡ vụ án này. Nếu quá trình này không hợp pháp, thì tính hợp pháp của tất cả các bằng chứng được dùng để kết tội Roth sẽ bị nghi ngờ. Ngoài ra, luật sư bào chữa của Roth, Joshua Dratel, còn đưa ra một suy đoán gây sốc trong phiên tòa. Ông ta nói rằng DP2 thực sự có thể là Mark Capellette, CEO của MTGox, sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, có trụ sở tại Tokyo. Vào thời điểm đó, MTGox nắm giữ khoảng 70% tổng số giao dịch Bitcoin toàn cầu. Sự phổ biến của siêu đốt trên Darknet đã đẩy giá Bitcoin lên cao. Điều này đương nhiên là điều mà Capellette rất vui mừng. Thực tế, Jared, một đặc vụ của Cục An ninh Nội địa từng nằm vùng trên siêu đốt, cũng tin rằng Mark Capellette có rất nhiều nghi vấn, bởi vì rất nhiều chi tiết nhỏ đều liên quan đến Mark. Ví dụ, một công ty do Mark kiểm soát đã từng đăng ký một tên miền có tên siêu đốt market.com. Trước những cáo buộc bất ngờ này, Mark đã đưa ra tuyên bố vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, nói rằng tôi không phải là DP2, đây chỉ là một thủ đoạn của luật sư của Roth nhằm cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng mà thôi. Tôi chưa bao giờ tham gia vào việc điều hành siêu đốt. Bitcoin và công nghệ nền tảng của nó không nhằm mục đích giúp mọi người trốn tránh pháp luật, mà là để cải thiện cuộc sống của mỗi người thông qua một khả năng chưa từng có. Mark còn đặc biệt nhấn mạnh rằng tên miền siêu đốt market.com là do một khách hàng của công ty dịch vụ mạng tên miền thuộc sở hữu của anh ta đăng ký, không liên quan gì đến anh ta. Và có một điểm đáng suy ngẫm khác là không lâu sau khi Roth bị bắt, mặc dù trang web siêu đốt đã bị FBI gỡ xuống, nhưng một tháng sau, vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, một quản trị viên mới đã đưa trang web này hoạt động trở lại, đặt tên là siêu đốt 2.0. Một năm sau, vào tháng 11 năm 2014, siêu đốt 2.0 lại bị truy quét và gỡ xuống. Nhưng chỉ một tháng sau, siêu đốt 3 Reloaded lại hồi sinh hoàn toàn và tiếp tục hoạt động cho đến năm 2018. Ngoài ra, đủ loại nền tảng giao dịch chợ đen khác cũng liên tục bọc lên như lấm sau mưa. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải đằng sau những chợ đen này có một vài cổ đông chung, những người đã kiếm lời nhờ đầu tư Bitcoin. Sau khi Roth vào tù, cha mẹ anh ta đã không ngừng đấu tranh để kêu oan cho con trai mình. Cha mẹ Roth tin rằng phán quyết của vụ án này không chỉ đơn thuần là một bản án dành cho Roth. Họ so sánh với trường hợp của Joaquin El Chapo Guzman, chủ ma túy lớn nhất thế giới. Khi bị bắt lần đầu vào những năm 90, Guzman chỉ bị kết án 20 năm tù giam. Sau đó, hắn ta hai lần vượt ngục và cuối cùng bị bắt lại vào năm 2016. Bản án mà hắn phải đối mặt sau đó là một bản án chung thân cộng thêm 30 năm tù. Bản án của Roth lại nặng hơn cả Guzman. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Roth không trực tiếp buôn bán ma túy, cũng không trực tiếp gây ra cái chết của bất kỳ ai. Chính phủ chỉ muốn dùng bản án của Roth là một án lệ điển hình nhằm cảnh cáo những người theo chủ nghĩa tự do. Trong một cuộc phỏng vấn, cha của Roth từng nói: "But is this about punishment and making him an example?" Trong mắt cha mẹ Roth, Roth chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây rắc rối và không hề có tiền án tiền sự. Và lời họ nói trong cuộc phỏng vấn: "Well, it was shocking because Ross had never been in trouble and he has no record of anything." Phải nói rằng, đánh giá của cha mẹ Roth về anh ta rõ ràng là có lớp học của tình yêu thương. Ngay cả khi Roth không trực tiếp buôn bán ma túy, những giao dịch mà siêu Roth do anh ta tạo ra đã hủy hoại cuộc đời của vô số người. Năm 2015, cha mẹ của Roth đã thành lập trang web freeroth.org và phát động một bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho Roth. Qua nhiều năm, số người đăng ký kiến nghị đã vượt quá 600.000 người. Trong đó, không thiếu các doanh nhân nổi tiếng, luật sư, thẩm phán, nhà báo và nghị sĩ. Ngay cả Gordon, người mà DP2 từng ra lệnh ám sát, cũng là một người ủng hộ việc trả tự do cho Đốt. Năm 2018, cha mẹ của Đốt lại mở tài khoản Twitter dưới tên của Đốt, dùng để truyền tải những thông tin mà Đốt kể lại từ trong tù. Năm 2021, câu chuyện về siêu Đốt đã được chuyển thể thành phim. Và rồi, vào đầu năm 2025, khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, số phận của Đốt đã có một bước ngoặt. Vào tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Tự do Hoa Kỳ Angela McCarkin đã được giới thiệu gặp gỡ ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Ông Trump hỏi bà làm thế nào để có thể giành được sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa tự do. Angela trả lời, hãy trả tự do cho Doug Ulbricht. Tháng 5 năm 2024, Angela đã mời ông Trump tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Tự do. Tại hội nghị, ông Trump đã cam kết rằng nếu đắc cử, ông sẽ rút ngắn bản án của Doug. Ông đã nói, and if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. Đối với chiến thắng của Trump lần này, nhiều nhà phân tích cho rằng một lý do lớn là ông có khả năng thoát ra khỏi các phương tiện truyền thông chính thống, thông qua nhiều kênh truyền thông thay thế khác nhau để trực tiếp tìm kiếm sự ủng hộ từ các nhóm thiểu số khác nhau. Trong thời gian tranh cử, Trump cũng từng hứa rằng sẽ biến Mỹ trở thành siêu cường Bitcoin toàn cầu và thủ đô tiền mã hóa trên trái đất. Tháng 3 năm nay, Trump lại nói trong Nhà Trắng rằng chúng ta đang thực hiện những hành động mang tính lịch sử để thực hiện cam kết này. Việc ân xá hoàn toàn vô điều kiện cho Đốt có thể chính là một phần của những hành động mà Trump đã nói. Sau 11 năm trong tù, Đốt đã giành lại được tự do. Quy định ân xá này đã gây ra không ít tranh cãi trong xã hội Mỹ. Những người ủng hộ Đốt coi đó là chiến thắng của chủ nghĩa tự do. Giới tiền mã hóa càng tin rằng đây chắc chắn là một tín hiệu tích cực mang tính biểu tượng cho thị trường tiền mã hóa. Nhưng làn sóng phản đối cũng nổi lên không ngớt. Nhiều người lo ngại rằng việc Đốt được ân xá có thể gửi đi một tín hiệu sai lầm cho giới tội phạm, khiến những kẻ có ý định lợi dụng đăng nét để thực hiện các hoạt động phi pháp cảm thấy có cơ hội, từ đó làm tăng độ khó khăn trong việc trấn áp tội phạm mạng. Nhiều người khác còn cho rằng siêu Đốt rõ ràng đã gây ra vấn đề tội phạm cho xã hội, và Đốt với tư cách là người sáng lập siêu Đốt có lòng chối bỏ trách nhiệm và không nên dễ dàng được ân xá như vậy. Việc Đốt đột ngột được tráng án rất có thể làm tổn hại đến tính công bằng và uy tín của tư pháp, khiến mọi công việc điều tra và xét xử trước đó dường như trở nên vô nghĩa. Điều thú vị hơn nữa là, ở một diễn biến khác, chính Trump lại là người cực kỳ phản đối sự phổ biến của ma túy fentanyl ở Mỹ. Và đây cũng là lý do chính để ông tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và các quốc gia khác. Trong khi đó, Rod, người trước đây đã nhắm mắt làm ngơ trước tác hại của ma túy, lại được giam chung phòng với một phạm nhân nghiện ngập trong tù. Hàng ngày, anh ta chứng kiến những tác hại mà ma túy mang lại, lắng nghe những người bạn tù kể về số phận bi thảm của họ và nỗi đau mà người thân của họ phải gánh chịu vì chính họ. Đến mức sau này, Rod đã viết trong một bài báo rằng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ loại ma túy nào nữa, dù nó là hợp pháp hay bất hợp pháp. Trên trang chủ của trang web freerod.org có trích dẫn một đoạn thư của Rod gửi Tổng thống Mỹ. Anh ta viết, trong vô số giờ đồng hồ đã qua, tôi đã tự vấn lương tâm, xem xét những quyết định sai lầm khi còn trẻ. Tôi đã đào sâu và đã nỗ lực chân thành, không chỉ để suy ngẫm về những gì tôi đã làm, mà còn để suy ngẫm về tôi là ai. Tôi không còn là người sẽ vi phạm pháp luật, làm thất vọng nhiều người đến vậy nữa. Có lẽ sau 11 năm sống trong những ngày tháng tăm tối, Đốt cuối cùng đã hiểu ra rằng trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tự do tuyệt đối. Tự do nếu vượt quá giới hạn chỉ khiến xã hội từ văn minh sa ngã vào sự hoang dã, hỗn loạn mà thôi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!